Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 1077, bởi vì ngươi phổ thông. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hoa mang theo thê tử nhóm thường ngày cùng mẫu thân cùng một chỗ bữa sáng. Đương nhiên cũng ít không Diệp Tuyệt Thiên. Tiểu Thiên, mấy ngày nay nhìn khí sắc không tệ a. Chuyện gì vui vẻ như vậy đây? Nhạc Tĩnh gặp nhi tử khóe miệng mang theo nụ cười. Hiếu kỳ hỏi, Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên là tại vị cùng y ở chung. Rất hạnh phúc, vừa nghĩ tới đại ca muốn giới thiệu nữ hài tử cho ta. Ta liền rất vui vẻ a. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nhõm nói ra. Kỳ thực không có chút nào chờ mong. Ngược lại là chờ mong y kinh hỉ. Diệp Hoa nhẹ giọng cười nói, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Sau khi nói xong, Diệp Hoa tiếp tục nói, gần nhất phát hiện trong cung hầu hạ người vẫn tương đối ít. Tiểu Thiên cũng lập tức sẽ đại hôn. Sở dĩ ta ở bên ngoài chiêu một số cung nữ, quản lý trong cung một số việc vặt. Ba vị kiều thê sững sờ. Chuyện này đều không nghe Diệp Hoa nói chuyện qua. Làm sao đột nhiên xin mời cung nữ? Nhạc Tĩnh nghe xong hài lòng cười nói, Diệp Hoa, xác thực muốn chiêu điểm. Dạng này trong cung mới lộ ra được người yêu mến. Mẫu thân nói rất chính xác. Chờ sau đó cơm nước xong xuôi, mẫu thân muốn hay không đi chọn tuyển tẩm cung cung nữ? Diệp Hoa cẩn thận hỏi. Bên người tuy nhiên có Đát Kỷ phục thị, nhưng Đát Kỷ dù sao chỉ là một người, lượng công việc so sánh lớn, mà lại Nhạc Tĩnh thích xem đến thuận mắt, không thích nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Cũng tốt, chờ sau đó ta đi chọn mấy cái. Nhạc Tĩnh ôn nhu nói. Diệp Hoa lại hướng phía Diệp Tuyệt Thiên nói ra, Tiểu Thiên, chờ sau đó ngươi cũng tuyển mấy cái. Hảo đại ca, Diệp Tuyệt Thiên cung kính đáp. Thanh Nhã bọn người cảm giác kinh ngạc. Diệp Hoa đây là phái người giám thị Tiểu Thiên sau ăn điểm tâm về sau. Đát Kỷ tại Diệp Hoa bên tai nói nhỏ hai tiếng, mẫu thân, người đều đến, liền ở bên ngoài. Diệp Hoa khẽ cười nói, tốt, mẫu thân đi xem một chút. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một trái một phải vịn Nhạc Tĩnh. Đi ra tẩm cung. Đứng tại bên ngoài tẩm cung đều là ăn mặc phấn sắc cung đình phục trang nữ tử. Tướng mạo thanh tú, tư thái mê người, hơi hơi cúi đầu, tâm lý đều rất khẩn trương. Đây chính là Vô Hư Đế quốc hoàng đế, chí cao vô thượng tồn tại. Có thể hầu hạ hắn, chính là đời này vinh hạnh. Nhưng mà trong đám người chỉ có một nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hiện tại Diệp Tuyệt Thiên cùng Thiên Ngữ Tình sắc mặt cứng ngắc. Liếc mắt liền thấy trong đội ngũ y. Không có cách, y thực sự quá xuất chúng. Y làm sao lại vào cung? Diệp Tuyệt Thiên não tử ông ông trực hưởng. Khó trách y nói, muốn cho mình kinh hỉ. Cái này đâu còn là cái gì kinh hỉ. Cái này so kinh hãi càng khủng bố hơn. Cái này hoàng cung thế nhưng là hang hổ ai. Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều chú ý tới sắc mặt hai người. Sau cùng liền nhìn về phía trong đội ngũ xuất chúng nhất nữ hài tử. Cái này chỉ sợ sẽ là vị kia đi. Dáng dấp xác thực xinh đẹp. Bất quá, đây cũng là Diệp Hoa an bài đi. Nhưng Diệp Hoa an bài như vậy dụng ý rốt cuộc là ý gì? Trong đội ngũ nhìn lấy hai cái Diệp, rất kỳ quái, chính mình có phải hay không hoa mắt, vì sao lại xuất hiện hai cái? Nhưng nhìn đến ở giữa nhất cái kia Diệp lúc, cảm thấy e ngại, nhưng bên cạnh cái kia Diệp lại cảm thấy mừng rỡ. Lần này chiêu cung nữ đúng là Diệp Hoa an bài. Báo danh có thể tính là ngẫu nhiên, bởi vì cũng không có người khuyên nói. Chỉ là nghe nói có biện pháp tiến vào hoàng cung, liền đi báo danh. Diệp Hoa đạt được bảng danh sách, cũng là phi thường hài lòng. Cái này câu cá, người nguyện mắc câu. Tiểu Thiên, ngươi lập tức muốn lấy vợ, ngươi tới trước tuyển đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn không hiểu đại ca đây là ý gì, nhưng mà trong đội ngũ y nghe được về sau vui vẻ. Diệp Diệp chuẩn bị cưới chính mình sao, thật vui vẻ, còn gạt không nói đâu. Còn tốt hôm nay tới, còn nghe được Thiên Ngữ tình rất lợi hại lo lắng, nhưng bây giờ cũng không tiện nói gì. Nhạc Tĩnh cười nói, Tiểu Thiên, ngươi trước tuyển đi. Diệp Tuyệt Thiên rất khẩn trương, rất muốn đem y y tuyển, nhìn lấy y y này chờ đợi ánh mắt. Diệp Tuyệt Thiên gấp cắn chặt hàm răng, đại ca khẳng định là đang thử thăm dò chính mình. Y y xuất hiện khẳng định không phải ngẫu nhiên. Diệp Tuyệt Thiên lộ ra nụ cười nói ra, cảm ơn mẫu thân cùng đại ca. Này Tiểu Thiên liền không khách khí. Diệp Tuyệt Thiên ngón tay mấy người, nhưng trong những người này cũng không có bao quát y y. Diệp Hoa đứng đấy không nói gì. Thiên Ngữ tình hơi hơi thở phào. Tiểu Thiên coi như lý trí. Trong đội ngũ y y nhíu lại mày ngài. Vì cái gì Diệp Diệp không chọn chính mình, mà chính là tuyển biệt nữ hài? Chẳng lẽ không thấy được chính mình sao? Không đúng. Rõ ràng nhìn thấy chính mình. Vậy tại sao không chọn chính mình a? Tiểu Thiên, vị nữ tử kia rất xinh đẹp, vì sao không chọn? Nhạc Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Diệp Tuyệt Thiên trầm thấp nói ra, mẫu thân, xinh đẹp cũng không có nghĩa là cái gì, cuối cùng chỉ là túi ra. Nhạc Tĩnh khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới Tiểu Thiên có hiểu như vậy, thật sự là lớn lên. Mẫu thân kia có thể không khách khí. Lúc này y y tỉnh tỉnh, vừa mới Diệp Diệp nói cái gì, trái tim thật đau. Diệp Diệp vì sao lại nói lời như vậy? Nhạc Tĩnh đem y y cho điểm, sau đó Thanh Nhã bắt đầu phân phối còn lại. Diệp Tuyệt Thiên chọn xong người về sau liền rời đi, tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Nhưng y y rất muốn cùng Diệp Diệp nói chuyện, thế nhưng là Diệp Diệp lãnh đạm nhượng y y rất lợi hại đau lòng. Không biết mình làm gì sai sự tình, nhượng Diệp Diệp không để ý tới chính mình. Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, lập tức rời đi, đến chính mình tẩm cung. Diệp Tuyệt Thiên nắm thật chặt quyền đầu. Vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình? Có phải hay không đại ca giở trò quỷ? Nhất định là, khẳng định là. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp xuất ra tấm gương kêu gọi y y. Y y cảm giác được tấm gương chấn động, tranh thủ thời gian tránh ở một bên. Y y, Diệp Diệp, người không vui sao? Nhìn lấy y y này ủy khuất bộ dáng, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác mình tốt không nên. Y y, người làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước mấy ngày trên đường trông thấy hoàng cung chiêu cung nữ, ta nghĩ ngươi trong hoàng cung, nếu như ta tiến đến lời nói, chúng ta liền có thể ngày ngày gặp mặt. Sở dĩ ta liền đến, không ai bức bách ngươi sao? Diệp Tuyệt Thiên nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ không phải đại ca làm? Y y lắc đầu. Không, là chính ta muốn tới. Diệp Diệp, có lỗi với lại không nghe ngươi lời nói. Diệp Tuyệt Thiên bưng bít lấy cái trán. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chỉ gặp y y hơi hơi cúi đầu, ủy khuất hỏi. Diệp Diệp, vừa mới ngươi vì cái gì không chọn ta? Y y, ngươi nghe nói ta, ngươi nhất định nên lắng tai nghe lấy, biết không? Diệp Tuyệt Thiên không giấu giếm nữa, nếu như còn không nói cho y y, y y đến lúc đó lầm sẽ làm sao? Ta nghiêm túc nghe. Y y, ta đại ca cùng mẫu thân của ta đều không tán thành chúng ta cùng một chỗ. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Y y nghe xong trực tiếp hỏi, a, là y y chỗ nào không làm tốt sao? Ta có thể sửa lại. Tuy nhiên ta có chút đần, nhưng cho ta chút thời gian nhất định có thể làm. Y y càng nói như vậy, Diệp Tuyệt Thiên tâm lý càng không dễ chịu. Đây không phải đổi không thay đổi vấn đề, đây là bởi vì ngươi là phổ thông nữ hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?